Thần Mộ Chi Huyết Đế, chương 140, Tề Đằng và Thần Nam, góc truyện audio.com. Với tốc độ của Đông Phương Trường Minh rất nhanh đã đi tới quảng trường trung tâm của Sở Đô, vừa tới nơi thì hắn đã nhìn thấy giờ phút này ở đây đã có tới mấy vạn tu luyện giả và bách tính trong Sở Đô tụ tập, không gian xung quanh đều đã bị chen đến chật cứng không còn lối đi, đủ để thấy trận chiến người khác đến thế nào. Lúc này tất cả đám khán giả đều đưa mắt tập trung nhìn về phía một người thanh niên thân mặc võ phục màu trắng với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn chính là truyền nhân của Tuyệt Tình Đạo, đời này một trong 10 đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục hiện nay. Tề Đằng, tiểu tử này không ngờ còn trẻ như vậy đã luyện đến cảnh giới nửa bước phong tình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Xem ra trận chiến hôm nay thú vị hơn trong dự đoán rồi. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát Tề Đằng một chút rồi âm thầm nói. Tuyệt tình chú của Tuyệt Tình Đạo khi mới được Tuyệt Tình Tổ Thần sáng tạo được chia thành 5 đại cảnh giới: xá thân, phần tâm, vong tình, vô niệm, quy chân. Sau này Tuyệt Tình Tổ Thần căn cứ tư chất của môn nhân mà chia Tuyệt Tình chú làm 2/3 cảnh giới: xá thân, phần tâm, vong tình là tuyệt tình chú bình thường, còn 2 cảnh giới vô niệm và quy chân thì thành tuyệt tình cấm chú. Trải qua nhiều năm lưu truyền đến ngày hôm nay thì chỉ có một mình là thủ lĩnh của Tuyệt Tình Đạo ở nhân gian là Tuyệt Tình Đại Ma Vương đã sống hơn 1000 năm là miễn cưỡng luyện đến cảnh giới vong tình sơ kỳ. Vậy mà không ngờ hôm nay một thanh niên mới hơn 20 tuổi Tề Đằng lại đạt đến nửa bước vong tình tư chất như vậy. Theo suy đoán của Đông Phương Trường Minh, nếu cho Tề Đằng đầy đủ thời gian chưa chắc hắn không thể luyện thành trọn bộ tuyệt tình chú, đến lúc đó đừng nói là ở nhân gian, cho dù là ở thiên giới hắn cũng là cường giả đỉnh cấp. Sau khi suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh mang theo hứng thú của mình lẳng lặng bước vào một quán ăn ven đường, ngồi xuống bên một cái bàn trống, vừa gọi mấy món ngon vừa đưa mắt nhìn về phía quảng trường im lặng chờ đợi thời gian trận đấu bắt đầu. Ngang, qua một lúc trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy một con ngũ trảo tử long từ phía xa phá không bay tới quảng trường. Nó không phải từ kim thần long của Thần Nam thì còn có thể là thứ gì khác? Thần Nam, ngươi đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tề Đằng nhìn thấy từ kim thần long xuất hiện thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Khoan đã, Tề Đằng, trước khi ta có một chuyện muốn hỏi rõ, tại sao hôm nay ngươi lại muốn khiêu chiến với ta? Ta nhớ rõ giữa hai chúng ta không có thù hận gì mà. Thần Nam đứng trên đầu nghi hoặc hỏi một câu, tại sao ta lại khiêu chiến ngươi? Rất đơn giản, bởi vì ta muốn tích lũy chiến ý. Tề Đằng nhàn nhạt nói một tiếng, tích lũy chiến ý, là sao? Thần Nam nghe thấy như càng thêm nghi hoặc tiếp tục hỏi. Nói thật cho ngươi biết, thật ra mục đích lần này của ta khi xuất sơn không phải là ngươi mà là người được xưng là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục hiện nay, Đông Phương Trường Minh, nhưng mà trước khi khiêu chiến với hắn ta muốn bản thân tích lũy đầy đủ chiến ý trước, cho nên ta mới tìm ngươi. Đáp lại câu hỏi của hắn là câu trả lời lạnh lùng của Tề Đằng. Được, tốt lắm, như vậy chúng ta chiến thôi. Nghe thấy đối thủ có ý xem mình là đá mài đao, góc truyện audio.com. Sắc mặt Thần Nam trùng xuống, quát lên một tiếng rồi ầm ầm đánh ra một đạo cầm long trào. Tới đi, Tề Đằng thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó cũng xuất ra một chỉ. Thần Nam Tề Đằng đều là ngũ giai sơ kỳ cao thủ, chảo chỉ vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng chói tai. Tiếp theo chỉ thấy sắc mặt Thần Nam đột nhiên trở nên vô cùng khó xem, bởi vì hắn phát hiện trong một chỉ vừa rồi của Tề Đằng không ngờ lại hàm chứa một đạo hàn kình quái dị không ngừng len lỏi lại vào bên trong kinh mạch của hắn, gây trở ngại cho quá trình vận chuyển chân nguyên của hắn. Chết tiệt, đây thật ra là quái chiêu gì? Trong lúc nhất thời Thần Nam không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Ha, thứ ngươi chúng phải là thê linh chỉ do ta sáng chế ra, cảm giác thế nào hả? Tề Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó lại xuất ra một chiêu thức nữa về phía Thần Nam. Vù, Thần Nam thấy vậy không chút do dự lập tức thi triển thần hư bộ ra, truyền phân hóa thành 10 mấy đạo ảo thân chia ra 4 phương 8 hướng né tránh thế công của Tề Đằng. Đây chính là thần hư bộ trong truyền thuyết hay sao? Một lần có thể phân hóa ra 10 mấy cái, đúng là lợi hại. Nói về điều này, hư không đạo của Hỗn Thiên đạo cũng chưa chắc làm tốt được như ngươi, nhưng mà muốn dùng nó ngăn cản ta đúng là mơ mộng hão huyền. Tề Đằng nhìn thấy thân pháp của Thần Nam thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành một nụ cười lạnh nói. Thê linh chỉ, Đông Vũ, chỉ thấy hắn vung hai tay lên hét lớn một tiếng, trong hư không 4 phía lập tức hiện ra mấy trăm đạo băng tiễn đồng thời bắn về phía đám ảo thân của Thần Nam. Xíu xíu xíu, trong chớp mắt 10 mấy cái hóa thân của Thần Nam đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một mình chân thân của hắn đối diện với thế công như gió bão của Tề Đằng. Bát bộ trục nguyệt, nhưng mà lúc này trên mặt Thần Nam chẳng những không có chút vẻ hoảng sợ, ngược lại còn xuất hiện một nụ cười lạnh, chỉ thấy dưới hai chân hắn lúc này đột nhiên lóe lên một luồng quang mang chói mắt, tiếp theo đó cả người hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy tan biến. Ầm, một giây sau thân thể của thần nam lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Tề Đằng, đánh ra một quyền cực mạnh vào ngực của hắn. Phụt, Tề Đằng căn bản không chút đề phòng lập tức bị một chiêu này của thần nam đánh văng đi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trời ạ, đây không phải bát bộ trục nguyệt gì, rõ ràng là thiên ma bát bộ trong truyền thuyết mà. Một lão tu luyện giả nhìn thấy thân pháp của thần nam thì kinh hãi kêu một tiếng. Ra ra, thiên ma bát bộ là gì vậy? Một thiếu niên ở bên cạnh nghe vậy tỏ vẻ không hiểu hỏi. Thiên ma bát bộ sao? Đó là một môn bộ pháp thân pháp chỉ có trong truyền thuyết, tương truyền ai luyện được thiên ma bát bộ thì trong vòng 8 bước người đó sẽ nhanh nhất trong vũ nội, bất luận là ma pháp sư, chiến sĩ hay là tu đạo giả đều không thể sánh bằng. Không ngờ thần nam công tử lại luyện được nó, ta thấy trận chiến hôm nay người thắng 8-9 phần là hắn rồi. Lão giả trầm giọng nói, việc này ta thấy chưa chắc đâu, từ lúc bắt đầu đến giờ Tề Đằng công tử luôn chiếm thế thượng phong, không thể vì chút thất lợi bây giờ mà vội vàng phán đoán hắn thua được. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì đã có người lên tiếng phản đối. Đúng vậy, ta thấy Tề Đằng sẽ không dễ dàng thua như vậy đâu. Thắng bại của bọn họ cùng lắm chỉ là năm, góc truyện audio.com, năm mà thôi, đúng, vô số người lên tiếng nghị luận. Đông Phương Trường Minh ở trên cao nghe thấy những tiếng nghị luận đó thì âm thầm gật đầu một cái, hắn cũng nhận thấy thắng bại của trận chiến này cùng lắm chỉ là năm. Năm mà thôi, thần nam tuy có nhiều tuyệt kỹ thất truyền nhưng mà Tề Đằng cũng không phải loại đơn giản, chưa đến phút cuối thì chưa thể biết được ai thắng ai thua. Hừ, đột nhiên sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại nhíu mày lại, bằng vào thần thức cường đại của mình hắn có thể cảm nhận được có người đang âm thầm tiếp cận mình. Vốt, hai người đó đều khoảng trên dưới 20 tuổi, một người là một thanh niên vô cùng tuấn tú, một người là thiếu nữ với khuynh quốc khuynh thành. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh nhìn về phía mình thì biết bản thân đã bị bại lộ, cho nên cũng không che giấu nữa, dứt khoát hiện thân nhanh chóng bay đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Tại hạ Tình Dục Đạo truyền nhân, Nam Cung Ngâm gặp qua Đông Phương Hầu. Khi đến trước mặt hắn, người thanh niên lập tức chắp tay nói. Tiểu nữ Tình Dục Đạo truyền nhân, Nam Cung Tiên Nhi gặp qua Đông Phương Hầu. Thiếu nữ cũng chắp tay lại nói, nhưng trong mắt nàng lại lóe lên một tia hào quang tà dị bắn thẳng vào mắt Đông Phương Trường Minh. Ta nghe người ta đồn đại Tình Dục Đạo có một môn công pháp tên là Điên Đảo Chúng Sinh, có thể không chiến mà khuất phục, người hôm nay gặp mới biết là không giả. Bị ánh sáng đó bắn trúng, trong mắt Đông Phương Trường Minh nhất thời lộ ra vẻ mê ly, nhưng bằng vào định lực của mình rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn Nam Cung Tiên Nhi nói. Đông Phương Hầu quá khen rồi. Ngược lại tiểu nữ học nghệ không đến nơi đã đem ra bêu xấu trước mặt ngài. Xin Đông Phương Hầu chớ trách, Nam Cung Tiên Nhi nhìn thấy mị công độc môn của mình vừa thi triển đã bị đối phương nhìn thấu thì trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Hai huynh muội các ngươi đến tìm bổn tọa là có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó ra vẻ lơ đễnh hỏi. Đông Phương Hầu huynh muội, tại hạ vừa mới tới Sở Đô này, nghe được uy danh của ngài cho nên mới cố tình đến đây chào hỏi một chút. Nam Cung Ngâm bước tới phía trước một bước nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Là như vậy sao, như vậy bây giờ đã chào hỏi xong các ngươi có thể đi rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì gật đầu một cái rồi nói. Cái này, hai huynh muội Nam Cung nghĩ thế nào cũng không ngờ được Đông Phương Trường Minh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào, sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng. Đông Phương Hầu nói đùa rồi, ở đây đang có một trận chiến đặc sắc như vậy, làm sao chúng ta có thể bỏ đi được. Xin ngài hãy để huynh đệ bọn ta ở đây xem hết trận chiến này. Nhưng mà Nam Cung Ngâm không hổ danh là truyền nhân xuất sắc của Tình Dục Đạo, trong chớp mắt đã bình tĩnh lại, nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Nếu muốn xem chiến thì ngồi đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái chỉ vào hai cái ghế bên cạnh mình nói. Được, hai huynh muội Nam Cung nghe vậy gật đầu một cái sau đó lập tức ngồi xuống. Diệt Thiên Thủ, góc truyện audio.com. Trong lúc ba người đang nói chuyện, trận chiến giữa thần nam và Tề Đằng đã có diễn biến mới. Sau khi giao thủ mấy chục chiêu bất phân thắng bại, cuối cùng thần nam cũng đã mất đi kiên nhẫn thi triển tuyệt chiêu cực mạnh trong huyền công gia truyền của mình, cách chương.